Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 729, rơi xuống khăn tắm. A, tranh thủ thời gian đội lên đi. Aoyama Nanami không có chờ bao lâu. Han Yu liền cầm lấy nhảy một cái khăn tắm về tới bên cạnh nàng. Sau đó liền đem khăn tắm giao cho Aoyama Nanami. Chính mình xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa Aoyama Nanami. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Dùng khăn tắm đem trên người của mình che lại về sau. Aoyama Nanami mới thở dài một hơi đứng lên. Nhưng mà bởi vì ngồi xổm thời gian quá lâu nguyên nhân. Đột nhiên đứng lên Aoyama Nanami trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Hai chân cũng có chút như nhũn ra đứng không vững. Cũng may ngã sấp xuống trước đó. Aoyama Nanami còn nhớ rõ Han Yu vị trí. Để cho mình hướng phía trước ngã xuống. Cuối cùng tựa vào Han Yu trên lưng. Đang xoay người trở lấy Aoyama Nanami đem khăn tắm đắp lên Han Yu. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến dị dạng liền vội vàng xoay người sang chỗ khác. Phát hiện Aoyama Nanami muốn ngã sấp xuống dáng vẻ vội vàng bắt lại đối phương, không có sao chứ. Ngồi xổm quá lâu. Đột nhiên đứng lên có chút choáng. Aoyama Nanami hơi chậm quá mức sau liền đỏ mặt đáp lại một chút Han Yu. Bất quá ngay sau đó nàng liền cảm nhận được một điểm chỗ không đúng. Sau đó liền cúi đầu xuống nhìn lại. Mà Han Yu cũng thuận Aoyama Nanami ánh mắt nhìn xuống. Kết quả phát hiện chính mình một cái tay hảo chết không chết tiến vào trong khăn tắm. Mà lại đụng chạm lấy địa phương còn có chút mềm mại. Khiến cho Han Yu rất muốn học tập một chút truyền hình anime bên trong nam chủ nhân công theo bản. Năng bóp một chút, nhưng mà hai người đều nhìn chằm chằm tình huống dưới. Han Yu cũng không có như vậy không muốn mặt. Đuổi tại Aoyama Nanami bão nổi trước đó liền mau đem tay rút trở về. Hướng đối phương biểu thị xin lỗi. Thật có lỗi, ta không phải cố ý, ta biết. Aoyama Nanami hồi tưởng đến vừa rồi Han Yu tay cầm tại lồng ngực của mình thời điểm. Loại kia kỳ diệu xúc cảm quanh quẩn tại Aoyama Nanami trong lòng. Để nàng trong lúc nhất thời có chút mê thất. Không cách nào cùng Han Yu nói thêm cái gì. Chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu nhẹ giọng đáp lại nói. Sau đó hai người đứng tại chỗ đều cảm thấy có chút xấu hổ. Han Yu cảm thấy cũng không tiện tiếp tục chờ đợi. Dù sao mình vừa rồi cầm khăn tắm tới thời điểm đã khiến cho không ít chú ý. Chỉ sợ hiện tại không thiếu nữ hài tử đang ngó chừng nhìn bên này. Cho nên Han Yu do dự một chút sau liền chủ động mang theo Aoyama Nanami hướng biệt thự phương hướng. Đi đến, mà Aoyama Nanami tựa như là một mực dịu dàng ngoan ngoãn con cừu tùy ý Han Yu lôi kéo mình tay rời đi. Thậm chí nàng không hiểu cảm giác nếu như có thể một mực dạng này đi xuống tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà người đang tự hỏi thời điểm luôn luôn dễ dàng bỏ qua bên người hoàn cảnh. Đặc biệt là đắm chìm tại một loại nào đó cảm xúc thời điểm. Khi Aoyama Nanami đi theo Han Yu dần dần rời đi biển cả về sau. Thật dài khăn tắm tại dính nước về sau liền bắt đầu biến thành càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu khăn tắm mượn nhờ sức nổi của nước biển. Aoyama Nanami còn có thể một cái tay bắt lấy. Nhưng khi nàng cách bãi cát càng ngày càng gần về sau. Khăn tắm bắt đầu rủ xuống đến. Để Aoyama Nanami tóm đến có chút cố hết sức. Mà lại trùng hợp chính là nàng đi theo Han Yu một đường đi trở về thời điểm thấy được bên chân một. Khối đá. Không có quá mức để ý nàng trực tiếp từ trên tảng đá nhảy lên mà qua. Nhưng mà Aoyama Nanami có thể nhẹ nhõm phóng qua. Trên người nàng đầu kia vừa dài lại bên trong khăn tắm lại không được. Aoyama Nanami vừa đi quá mấy bước. Của nàng khăn tắm liền bị trên tảng đá câu ở. Sau đó Aoyama Nanami phía trước có Han Yu tại lôi kéo nàng. Sau lưng có tảng đá lôi kéo của nàng khăn tắm. Thế là cả hai xung đột phía dưới. Aoyama Nanami một cái không có nắm vững. Khăn tắm liền từ trong tay nàng đào thoát ra ngoài. Trượt xuống trên mặt đất. Thế nào? Han Yu đột nhiên cảm nhận được sau lưng Aoyama Nanami tựa hồ kéo chính mình một chút. liền có chút kỳ quái, chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút đối phương. Không muốn chuyển tới. Hốt hoảng Aoyama Nanami gấp giọng hò hét. Không muốn để cho chính mình nhìn thấy mình bây giờ cái bộ dáng này. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Han Yu đã thấy Aoyama Nanami người để trần. Một cái tay ôm ở trước ngực. Đem cái kia hai đoàn như mềm chen lấn biến hình dáng vẻ. Thật có lỗi. Phát hiện Aoyama Nanami ngoài ý muốn không nhỏ, Han Yu vội vàng đem đầu chuyển trở về. Thế nhưng là trong đầu quả thật bị vừa rồi tràng diện điền tràn đầy. Cảm thấy cực độ xấu hổ, Aoyama Nanami nhìn một chút Han Yu phía sau lưng. Lắc lắc răng sau liền nhanh lên đem trên mặt đất dính đầy hạt cát khăn tắm nhặt lên đắp lên trên. Người, sau đó cái gì đều không có nói với Han Yu liền một thanh vượt qua Han Yu. Hướng phía biệt thự chạy tới. Nhìn xem Aoyama Nanami chạy trối chết bóng lưng. Han Yu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Có chút đau đầu, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này. Nha, Han Yu-kun, diễm phúc không cạn nha. Chấm ngoặc kép, lúc này, Kasumi Gaoka Utaha cũng tới đến Han Yu bên người. Cười trên nỗi đau của người khác cũng ý vị thâm trường đối với Han Yu nói. Còn không phải các ngươi để người ta một mình nhét vào bên kia. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha một mặt ngoạn vị tiếu dung. Han Yu tức giận nói với nàng, đồng thời cố ý để cho mình thanh âm biến lớn một chút. Cũng tốt để vừa rồi bên cạnh tại người vây xem nghe được. Cũng coi là cho mọi người giải thích một chút, các ngươi cùng đi bơi lội. Kết quả nhân ra áo tắm bị sóng biển cuốn đi. Các ngươi lại chạy xa. Gọi các ngươi lại nghe không đến. Ta cũng là vừa vặn nhìn thấy. Cho nên giúp một chút Nanami mà thôi. Vừa rồi đều là bởi vì không có chú ý tới khối kia tảng đá vụn mới có thể như thế. Cho nên ngươi nghe rõ ràng sao? Làm gì a? Han Yu-kun là đang tức giận sao? Nhìn xem Han Yu tức giận bộ dáng. Kasumi Gaoka Utaha oán trách kêu lên. Cũng không phải ta để người ta khăn tắm giật xuống đến. Mà lại nói là Han Yu chiếm nhân ra tiện nghi mới đúng a. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý. Mà lại ngươi biết, vì cái gì không cho chúng ta tới hỗ trợ. Nhất định phải tự mình đi làm. Là vì cho Nanami chăng lưu lại cái gì ấn tượng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem tại các loại hướng dẫn chính mình. Cho mình gài bẫy muốn cho chính mình thuận nàng giảng Kasumi Gaoka Utaha. Han Yu cũng là cảm thấy 10 phần tức giận. Thế nhưng là mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn mình bên này. Han Yu cũng không tốt cùng đối phương nổi giận. Thế nào? Sinh khí sao? Không có. Hắc hắc. Có muốn hay không ta cho ngươi một cơ hội? Ta cũng không chú ý bị sóng biển cuốn đi thứ gì. Han Yu nhìn xem Han Yu buồn bực bộ dáng. Cười hì hì trêu đùa hắn. Nhàm chán. Chấm ngoặc kép. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Theo bản năng hướng đối phương ngực liếc một cái. Kết quả đối phương phát hiện về sau ngược lại tận lực ưỡn một chút. Để ngực sung mãn run rẩy một chút. Dọa đến Han Yu không dám tiếp tục nhìn nhiều. Sợ mình lên phản ứng. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Quyết định vẫn là rời cái này cái tra tấn người tiểu yêu tinh xa một chút tương đối tốt. Sau đó qua loa một câu sau liền tranh thủ thời gian rời đi tại chỗ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhìn xem Han Yu có chút hốt hoảng chạy trốn. Kasumi Gaoka Utaha cười vui vẻ cười sau liền trở về tìm Mashiro các nàng tiếp tục chơi đùa đi. Sau đó thời gian bên trong, không có cái gì loạn thất bát tao sự tình. Tụ tập tại trên bờ cát đám nữ hài tử cũng chơi đến phi thường vui vẻ. Tỉ như đang chơi bãi cắt bóng truyền thời điểm. Không cẩn thận đưa bóng vứt xuống đang cùng Nishikino Maki so chân dài Yazawa Niko trên mặt về sau. Tranh tài biến thành càng thêm náo nhiệt. Lại tỉ như cùng nhau chơi đùa nện dưa hấu thời điểm. Sonoda Umi một gậy đem dưa hấu nện đến nhão nhoẹt lực đạo dọa đến Han Yu run lẩy bẩy. Mà nữ hài tử khác nhóm thì là vì bị nện nát dưa hấu cảm thấy tiếc hận. Dù sao nát quá lợi hại sau ăn cũng không tiện. Rất nhiều đều dính vào hạt cát. Dù sao tại Nhật Bản, dưa hấu hay là vô cùng đắt. Thế là Han Yu liền biểu thị về sau có cơ hội mang mọi người đi thiên triều ăn dưa hấu. Ở nơi đó có thể dùng thìa đào lấy ăn, mà không giống tại Nhật Bản để tỏ lòng dưa hấu chân quý còn có sát muối đến nổi bật vị ngọt. Phương pháp ăn. Thế là đám nữ hài tử đang nghe được thiên triều dưa hấu phương pháp ăn về sau. Cũng là hướng tới không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.